Chương 3251 tối cường thăng cấp hệ thống. Từ trên trời giáng xuống chưởng pháp. Người cùng thần trước chỉ thiếu chút nữa, bước đi này gọi thành thần, Long Phi cùng thần cũng kém một bước, bước đi này không phải thành thần, mà là một con quái, hắn cần một con quái đến kích hoạt hệ thống, lại như lúc trước kích hoạt hệ thống như thế, giết chết một con cóc, tuôn ra thần kỹ, kích hoạt hệ thống, dũng mãnh nhân sinh bắt đầu từ đó, vì lẽ đó, đối mặt tùy ý cửa, Long Phi không có một chút sợ hãi, phản lại mà nội tâm là nhảy nhót. Vĩnh sinh địa ngoại trừ tiểu đạo sĩ, người đàn ông trung niên, liền cái quỷ đều không có, muốn thăng cấp. Căn bản chuyện không thể nào, Long Phi hưng phấn, kệ ta hệ thống, ta muốn tới rồi. Bạch quang lóe lên, Long Phi bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới, một bước huyền không, Long Phi trên không rơi xuống, kỳ ạ để theo bản năng phát sinh một tiếng kêu thanh âm, trong lòng mắng, kệ trời ơi, lẽ nào liền không thể đem cửa làm thấp một chút sao? Lão tử như vậy còn không muốn ngã chết. À, gây vật rơi tự do, Long Phi căn bản không khống chế được tốc độ, chỉ có thể thoáng khống chế trực tiếp thân thể, cả người bác trên không trung cấp tốc rơi xuống, kiếp trước xem qua một ít cực hạn vận động, nỗ lực triển khai thân thể của chính mình, mượn gió sức mạnh, chậm rãi để mình tốc độ phi hành trở nên có thể khống lên, coi như vậy hắn không có người chim đặc biệt đồ thể thao phục, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế phương hướng. Hồ, y. Hồ, y. Không có hồ, sông lớn cũng được à. Nước cà. Long Phi ở giữa trời cao nỗ lực tìm kiếm, chỉ cần rơi vào trong nước, lẽ ra có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ, nhưng là tìm nửa ngày, hắn cách mặt đất càng ngày càng gần cũng không thấy mặt hồ, sông lớn cái gì, trong lòng âm thầm căng thẳng, ngày lần này xong. Lần này ta thật muốn ngã chết, y. Ngươi em gái. Trụy xuống tốc độ tăng lên, Long Phi đã không cách nào khống chế lại. Đừng chết quá khó nhìn. Hai tay hợp lại. Trong đầu nghĩ kiếp trước tinh gia công phu điện ảnh bên trong tình cảnh, ngay nếu như thật sự muốn ngã chết, vậy cũng muốn chết phong cách một điểm. Một chưởng hướng dưới, quay về một chỗ dày đặc rừng cây một chưởng vỗ xuống. Công chúa, ngươi ngày hôm nay là trốn không thoát. Con người của ta không thích đối với nữ nhân ra tay, ngươi tự nguyện một điểm tốt nhất, ngươi cũng ít chịu khổ, ta sẽ cho ngươi vô tận vui sướng, loại này vui sướng chỉ có ta có thể cho ngươi. Trong rừng rậm, một cô gái bị tấc đến góc, một tên nam tử khóe miệng mang theo cười dâm đảng, vẻ mặt đặc biệt đắc ý, cô gái nói, Ê Trần Hoài, ngươi liền không sợ ngươi mới vừa nói mà nói bị cha ta hoàng biết. Ngươi phụ hoàng, y. Ha ha ha, Ê nam tử đột nhiên cười to lên, Ê công chúa, ngươi sợ là còn không biết chứ. Lại chúng ta rời đi hoàng đô thời điểm, ngươi phụ hoàng đã không phải quốc gia này hoàng. Ngươi sở dĩ hiện tại còn sống sót, sở dĩ còn có thể đứng ở chỗ này. Tất cả đều là bởi vì ta, nếu như không phải ta, ngươi đã sớm ở phản loạn bên trong chết rồi, nói cho cùng ngươi nên cảm tạ ta. Trần Hoài cười, nhìn nữ tử tuyệt sắc dung mạo, hắn yết hầu không khỏi trên dưới lăn lộn một thoáng, nữ tử ánh mắt căng thẳng, nói, ở ngươi Trần gia muốn tạo phản. Tạo phản. Trần Hoài cười lạnh một tiếng, nói, ngài đừng nói khó nghe như vậy, các ngươi Huyền gia Giang Sơn bản đến chính là ta Trần gia vì là đánh xuống. Cầm lại nguyên bản liền loài với đồ vật của chính mình làm sao có thể gọi tạo phản đây. Đang khi nói chuyện, hắn tiến lên ép sát một bước, cô gái nói, ngày dọc theo đường đi, bên cạnh ta những người kia không hiểu ra sao mất tích có phải là ngươi bỏ xuống tay. Trần Hoài nói, ngày đương nhiên, bọn họ bất tử, ta làm sao cho chúng ta tạo thành cô nam quả nữ cơ hội à, làm sao ở này vùng hoang dã, gọi rách cổ họng đều không có ai nghe được địa phương hưởng thụ nhân gian cực nhạc đây. Ha ha ha, y vì thời khắc này, ta nhưng là ngàn chờ vạn phán, rốt cục đợi được. Yên tâm, ở tiến vào thân thể ngươi một khắc đó, ta sẽ nhẹ nhàng một điểm. Trần Hoài cười dâm đãng lên, hắn đã khát khao khó nhịn, lần thứ hai tiến lên ép sát vài bước, nữ tử phía sau lưng kề sát ở góc, nhìn Trần Hoài, nàng nội tâm một mảnh lo lắng, kề Trần Hoài, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, chúng ta Huyền gia cường giả vô số, ngươi nếu như dám động thủ với ta, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Hoài cũng không có dừng bước lại, nói, ở ngươi là nói thần tông Huyền gia cao thủ. Quên nói cho ngươi rồi. Chỉ bằng vào ta Trần gia sức mạnh vẫn đúng là đối phó không được ngươi Huyền gia, thế nhưng. Có thần tông cường giả đối với Huyền gia động thủ vậy thì mặt khác nói rồi. Các ngươi Huyền gia ở thần tông cao thủ sợ là mỗi một người đều tử quan. Hắc ha ha ha, ê nữ tử càng là cả kinh, thì không thể. Huyền gia mặc dù có thể thành lập vương triều, dựa vào chính là Huyền gia ở thần tông bên trong giữ lấy một vị trí, thần tông bên trong đan dược, công pháp bí kỹ, sẽ không ngừng mà chuyển vận đến Huyền gia, cung cấp Huyền gia đệ tử tu luyện, cũng là như thế, Huyền Vương hướng mới có thể sừng sững ngàn năm không ngã, thần tông bên trong Huyền gia cường giả đạt đến mấy trăm, không thể bị thanh trừ. Trần Hoài cười nói, "Ngài rất giật mình chứ?" Xác thực, ta nghe được tin tức này thời điểm cũng rất giật mình, cũng cảm thấy không thể, thế nhưng thần tông phó tông chủ tự mình ra tay, ngươi giác được các ngươi Huyền gia những kia cạn bã có thể đỡ được sao? Những này là cơ mật Trần gia, cơ mật tối cao. Trần Hoài tử vì lẽ đó biết là bởi vì thân phận của hắn là Trần Hạo Biển con trai độc nhất, hắn sở dĩ nói ra cũng là bởi vì Huyền Ngọc bị hắn đùa bẩn sau khi sẽ chết. Ha ha ha, y Huyền Ngọc, đến đây đi. Trần Hoài lớn tiếng cười lên, hãy đừng chậm trễ nữa thời gian của ta. Huyền Ngọc biến sắc mặt, làm ra một cái võ công chiêu thức, nói, hãy đừng tới đây, ngươi cũng biết đạo Huyền nhà võ kỹ vô số, ngươi còn dám lại đây, ta có thể muốn ra tay rồi. Phốc phốc. Trần Hoài nở nụ cười, nói, ê liền ngươi, nếu muốn ra tay với ta, đến, nhanh lên một chút ra tay à. Huyền Ngọc nghiêm túc nói, ngươi có biết hay không chúng ta Huyền gia có một loại chí cao chưởng pháp, loại này chưởng pháp từ trên trời giáng xuống, một chưởng thuấn sát tất cả thông u cảnh cường giả. Ha ha ha, y đến à. Để ta mở mang kiến thức một chút này một chiêu chưởng pháp à, đến à, nhanh lên một chút đến à. Trần Hoài không ngừng mà cười, Huyền gia xác thực có một loại chí cao vô thượng chưởng pháp cũng cùng Huyền Ngọc nói như thế, nhưng là Huyền gia không có một người tu luyện thành công quá, thiên phú cao đến đâu đều vô dụng. Chỉ bằng cái này căn bản không biết cái gì tu luyện Huyền Ngọc, căn bản chuyện không thể nào. Đến đây đi. Trần Hoài đã chờ không vội, nghe tiểu bảo bối, đến đây đi, ta nghĩ một khắc nghĩ đến đầy đủ 5 năm. Huyền Ngọc nước mắt liền muốn trào ra, thầm nghĩ chiêu kia chí cao vô thượng chưởng pháp, quay về Trần Hoài lung tung bổ đi ra ngoài. Trần Hoài làm bộ làm ra một bộ thống khổ dáng vẻ, nói, y à. Nha. Đau quá à, thật là lợi hại à. Cả người trong nháy mắt nhào tới, e đến đây đi. Huyền Ngọc hai tay ôm chặt lấy mình, thân thể cũng quyển xúc lên ngay vào lúc này. À, e bầu trời một tiếng nổ vang, Trần Hoài hơi gò má, nhìn bầu trời, trong mắt đột nhiên co rụt lại, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, e lẽ nào phía trên thế giới này thật sự có loại này chưởng pháp? Ầm ầm ầm.